ta cũng cảm giác mình bị nghiền ép đến hôi phi yên diệt. Có người tuổi trẻ tức thì bị dọa đến hai chân run rẩy, đặt mông ngồi dưới đất, bò đều không đứng dậy được. Bạch thiếu chủ vô địch, một chiêu trí mạng. Những đại giáo thánh nữ kia từ trong kinh hãi sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi vì Bạch Tiễn Thiền lớn tiếng khen hay, các nàng cũng không khỏi tinh thần phấn chấn, vì Bạch Tiễn Thiền cường đại mà cảm thấy hứng thú. Lúc này, không biết bao nhiêu người nhìn nhau ở giữa, sắc mặt vì đó trắng bệch, rất nhiều người đều nghe qua Bạch Tiễn Thiền đại danh, mọi người cũng đều thừa nhận, tại thế hệ trẻ tuổi, Bạch Tiễn Thiền đã vô địch, Bắc Tây Hoàng đệ nhất nhân. Nhưng là, rất nhiều người đều không thể tận mắt thấy Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, hôm nay xem xét Bạch Tiễn Thiền xuất thủ, cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, Bạch Tiễn Thiền thủ đoạn như vậy, đó thật là nghe rợn cả người, nhiếp nhân tâm hồn, ở thời điểm này, bất luận là ai, đều không thể không thừa nhận, Bạch Tiễn Thiền, Bắc Tây Hoàng đệ nhất nhân, đích đích xác xác là danh chí thực quy, Lý Thất Giả chết chắc. Nhìn thấy không gian trong nháy mắt bị ép thành tinh điểm, có tuổi trẻ thiên tài không khỏi nhìn có chút hả hê nói ra, coi như hắn có Phượng Hoàng Di Bảo nơi tay, cũng không có cơ hội xuất thủ, hừ, không biết tự lượng sức mình. Cũng có thế gia thiên kim khinh thường nói ra, chỉ là ngân giáp chiến khu thực lực, lại làm sao có thể cùng Bạch thiếu chủ so sánh, cường đại tới đâu bảo vật, cũng là không cách nào dùng để đền bù thực lực sai biệt. Song tiên thiên chi tư, tiên thiên đạo thể, tiên thiên chân mệnh, đây là tuyệt thế thần nhân vậy, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, chỉ sợ hắn thời cổ thể thuật đại thành thời điểm, chính là ngày hắn chứng được đạo quả. Ơ thời điểm này, nhìn xem không gian bị nghiền thành tinh điểm, Lý Thất Dạ đã sớm biến mất không thấy, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được phanh một tiếng thanh âm vỡ nát vang lên, tinh điểm trong nháy mắt vỡ nát không gian trong nháy mắt khuếch trương, hóa thành vô số mảnh vỡ tung tóe bay ra ngoài. Liền ngay trong chớp mắt này, không gian khuếch trương, lại lập tức về tới nguyên điểm, Lý Thất Dạ là ở chỗ này một bước bước đi ra. Lý Thất Dạ một bước phóng ra thời điểm, trong tay hắn Long Vũ Phượng Hoàng cũng vẻn vẹn nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi, tự hồ, cái này nhẹ nhàng điểm một cái, chính là vỡ nát hết thảy trấn áp, vỡ nát thể thuật lực lượng nghiền ép, ở thời điểm này, hư vô thể lực lượng căn bản là không cách nào vây được Lý Thất Dạ. Mới vừa rồi còn rất nhiều người kêu gào Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ đâu, đặc biệt là những tiểu mê muội kia, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên còn sống, mà lại tiện tay một kích. Liền vỡ nát nghiền ép không gian, cái này để bọn hắn giống nuốt một con ruồi một dạng, thần thái xấu hổ vô cùng. Hư vô thể, cái này hoàn toàn chính xác thật là vô cùng ghê gớm thể thuật, tuyệt thế tiên thể. Nhưng là, phải biết, Bạch Tiễn Thiền đối mặt thế nhưng là Lý Thất Dạ, giữa cả thế gian còn có người có thể so sánh hắn đem thể thư lĩnh hội đến càng thêm thấu triệt sao. Hắn nhưng là lật ra qua một tờ tồn tại, cho nên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng một kích. Liền một chiêu đánh trúng vào Bạch Tiễn Thiền hư vô thể yếu nhất sơ hở, quản chi nhẹ nhàng một kích, liền trong nháy mắt vỡ nát không gian nghiền ép. Ông, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tay Long Vũ Phượng hoàn toàn loạn ra một đạo hỏa diễm đánh hụt, như trường thương một dạng trong nháy mắt quán xuyên toàn bộ không gian. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tầng chót nhất không gian lập tức vỡ nát, tại trong thanh âm phanh này, chỉ gặp một thân ảnh bị trong nháy mắt đánh bay, cả người trùng kích mà ra. Cuối cùng là oanh một tiếng vang thật lớn, cả người đụng vào phía trên đại địa, tự hồ, toàn bộ lực lượng không gian này lập tức toàn bộ xuyên qua bắn ngược đến trên người hắn. Không sai, chính là tại trong lúc phất tay, Lý Thất Dạ liền trách Bạch Tiễn Thiền vẫn lấy làm kiêu ngạo hư vô thể. Trên thực tế, Bạch Tiễn Thiền tự cho là ngạo hư vô thể, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy đơn giản chính là trần trụi, không mảnh vải che thân, căn bản cũng không có bất luận cái gì ảo diệu có thể nói, thậm chí. Ở trong mắt Lý Thất Dạ, Bạch Tiễn Thiền hư vô thể, mỗi một chỗ sơ hở, Lý Thất Dạ đều muốn so Bạch Tiễn Thiền chính hắn muốn rõ ràng hơn. Bạch Tiễn Thiền trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ tiện tay một kích đánh xuống trên mặt đất, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều miệng há thật lớn, Lý Thất Dạ vẻn vẹn tiện tay một kích mà thôi, liền đánh xuống Bạch Tiễn Thiền, cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Ai nấy đều thấy được, Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật tuyệt thế vô song này. Ở trước mặt Lý Thất Dạ giống như là giấy một dạng, căn bản liền không chịu nổi một kích, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, ngay cả đại giáo lão tổ cũng không dám tin tưởng, mặc dù bọn hắn không thể tự mình đối kháng Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật, nhưng là, tại vừa rồi, thời cổ thể thuật cho bọn hắn trực quan uy lực, đó hoàn toàn là không cần dùng bút mà tả hình dung, bất kỳ người nào đều có thể trải nghiệm đạt được Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật, là bực nào cường đại, là bực nào đáng sợ, liền xem như trong bọn họ bất cứ người nào, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá giải Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật, thậm chí có khả năng bị Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật nghiền ép đến vỡ nát. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại dễ như trở bàn tay phá Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật, tự hồ Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật chẳng qua là hổ giấy mà thôi. Nhưng, bất kỳ người nào đều biết, Âm Dương Thiền môn thời cổ thể thuật, tuyệt đối không phải là hổ giấy, ở đây chỗ cũng đều có tự mình trải nghiệm. Nhưng mà, mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, Lý Thất Dạ đều dễ như trở bàn tay phá Bạch Tiễn Thiền thời cổ thể thuật, một màn này, bất luận là ai tận mắt thấy, cũng không dám tin tưởng, đều sẽ cho là mình hoa mắt, vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm như vậy phá thời cổ thể thuật. Cái này thành bọn hắn tất cả mọi người trong nội tâm không cách nào giải khai bí ẩn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.